Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, trang 324. Chương 165 đoạt phỉ giống như bọn họ đi ngược chiều người còn có nghĩ cách cứu viện nhân ngư tổ nữ. Nhân kia, làm hai cái đồng bạn đưa vài tên sẽ không khai thuyền nhân ngư đi xuống. Nàng chính mình còn lại là một lần nữa chạy trở về. Bất đồng với Pet bọn họ này đây ma pháp phương thức trở về. Nàng là trực tiếp đường cũ chạy về tới. Hiện giờ ngã vào bọn họ phía dưới mấy tầng. Một bên nôn nóng mà chạy vội. Một bên lớn tiếng kêu gọi bên cạnh đang ở cùng người kích đấu các đồng bạn. Joseph. Đừng đánh. Chúng ta vừa mới đều phải chạy đi. Các người cũng chuẩn bị chạy nhanh chạy đi. Ai? Bị nàng tiếp đón đồng bạn ngây người. Thiếu chút nữa bị đối diện đối thủ gõ buồn côn. Cũng may nữ nhân đủ cơ linh. Từ bên cạnh giơ lên một khối đá vụn. Dùng sức chiều đối phương sau lưng buồn đi. Bởi vì ô bách tồn tại. Nàng có chút không hiểu được nhà này bách hóa đại lâu nhân viên công tác rốt cuộc là tốt là xấu. Bởi vậy chỉ là tạp đối phương phía sau lưng. Mà không phải đâu. Ai ngờ nàng bên này không hạ tử thủ. Đối phương đồng bạn phát lại đây lại là hạ tử thủ. Một cái súng lại đây. Nữ nhân bị đồng bạn kéo ra đồng thời. Cũng dùng dị năng đánh trả. Hỏa hệ dị năng. Tán đạn công kích nhưng mà nàng bên này có dị năng. Đối thủ cũng không phải ăn chay. Dễ như trở bàn tay tránh thoát nàng công kích. Đối phương ngay sau đó lại là một thương. Cuối cùng vẫn là nguyên bản ở phía trên cùng la tán chiên. Đấu báo nam chú ý tới bọn họ bên này. Từ nguyên bản tầng lầu nhảy xuống. Tia chớp giống nhau kéo ra bên ta hai người tránh đi công kích của địch nhân. Ngay sau đó lại tia chớp giống nhau nhảy đến đối phương phía sau. Đột nhiên cho đối phương một kích thủ đao. Người nọ lúc này mới rốt cuộc ngã xuống. Nhưng mà liền ở hắn rơi xuống đất lúc sau. La Tán cũng đi theo xuống dưới, chỉ là cùng thường lui tới không quá giống nhau. Hắn lộ ở bên ngoài làn da lúc này giống như cự thạch giống nhau kiên cố. Đường hắn đánh về phía báo nam quyền bị né tránh thời điểm. Bị hắn đánh trúng cây cột xuất hiện thật dài một đạo vết rách. Kia phía trên sàn gác mắt nhìn liền lung lay sắp đổ lên, không xong, vội vàng thu hồi nắm tay. La Tán nhíu nhíu mày, a hà các nàng đều cứu ra. Hiện tại các nàng người đâu? La Phu bọn họ đâu? Mà báo nam cũng nhẹ nhàng dừng ở nữ nhân bên cạnh. Thuận tiện hướng nàng dò hỏi những người khác sự, đều cứu ra. A hà các nàng hiện tại đã ngồi phi thuyền rời đi nơi này. La Phu bọn họ cũng là. La Phu khai thuyền. Các ngươi đánh tiến vào thời điểm chúng ta đang chuẩn bị trốn đâu. Ai nha, nữ nhân lập tức nhanh nhẹn mà đáp. Nhưng mà không đề cập tới cuối cùng thời gian này đương còn hào. Nhắc tới nàng liền vẻ mặt khóc không ra nước mắt, báo nam ngay sau đó nhíu mày. Các ngươi làm không được, là có người giúp các ngươi. Đối với bọn họ mấy người này tình huống hắn chính là thập phần hiểu biết. Phi cùng La Phu có điểm dị năng không sai, chính là không đủ để có thể thuận lợi mang A Hà đám người ra tới. Có thể đem dược thuận lợi mang ra tới liền không tồi. Mà có thể đem A Hà các nàng cũng mang về tới khả năng tác cơ bản là không. Không phải hắn coi khinh bọn họ, mà là hắn cảm thấy cho dù là hắn dẫn người tới làm cũng không có biện pháp làm được như vậy. Chẳng những mang ra tới. Còn im ắng mang ra tới. Ha, sao có thể? Nữ nhân liền gật gật đầu. Là có người giúp chúng ta. Có hai người tác cũng là lại đây cứu người cá đồng bạn. Nếu không phải bọn họ đảo loạn bãi. Chúng ta không có khả năng có thể sấn loạn đem A Hà bọn họ mang ra tới. Sau đó ngay sau đó còn lại là một người nơi này nhân viên công tác cho chúng ta dẫn đường. Chẳng những đưa chúng ta đi ra ngoài. Trả lại cho chúng ta phi thuyền. Nói tới đây nàng nhịn không được nói. Lam, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mục đích đã đạt tới. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Không cần đánh nữa. nơi này rất nhiều nhân viên công tác vẫn là thực tốt. Không ngừng phóng chúng ta đi người kia, ta một đường lại đây tìm ngươi. Nhìn đến hảo chút nhân viên công tác đều ở mang theo khách nhân ra bên ngoài trốn. Nàng không nói những lời này còn hảo, vừa nói những lời này, làm biểu tình lập tức thay đổi, đột nhiên đem nàng hướng bên cạnh đẩy, chính mình tắc lại lần nữa né tránh đến từ La Tán công kích. Hắn một bên dùng phía sau pháo cối đánh trả một bên vẻ mặt trào phúng nói: "Ta không gặp được ngươi nói cái loại này nhân viên công tác. Ta trước mặt cái này chính là hiển nhiên muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, lúc này nói cái gì cũng đã chậm." Hắn cũng không biết phi cư nhiên có thể như thế vận may thật sự đem A Hà bọn họ mang ra tới. Nếu bọn họ là đánh tiến vào, hiện giờ sợ là cũng chỉ có thể tiếp tục đánh ra đi, hung hăng lau một phen trên mặt huyết. Làm tiếp tục cùng La Tán kích đấu lên. Trước mắt gia hỏa này sức chiến đấu rất cao. Hắn cho rằng chính mình đã xem như có thể đánh. Chính là người này chỉ so chính mình lợi hại hơn mà thôi. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bám trụ hắn, kéo dài tới phía chính mình người có thể đem những người khác lược đảo. Bọn họ ở đồng loạt đem người này đối phó rồi, kế tiếp liền có thể suy xét chạy trốn chuyện này, chỉ là Lam trong lòng kỳ thật là có điểm nghi vấn. Nhóm người này con đường không giống như là thương trường bảo an a, đảo càng như là đoạt phỉ, bởi vì vô pháp từ bình thường con đường từ mặt khác căn cứ lấy được tài nguyên, trong lén lút đã mang theo nhất bang huynh đệ bắt đầu làm cướp bóc sinh ý. Lam hiện giờ đối phía chính mình sức chiến đấu là có điểm tự tin, bất quá đối thương trường cách làm cùng cường đạo thổ phỉ cách làm cũng có điều hiểu biết. Ở hắn xem, trước mắt người bao gồm đang cùng chính mình các huynh đệ chiến đấu người thoạt nhìn rõ ràng là đoạt phỉ con đường. Tuổi trẻ báo nam chỉ là bằng vào kinh nghiệm có điểm nghi hoặc mà thôi. Nhưng mà Pet cũng đã nhận ra La Tán đám người là đoạt phỉ đâu. Từ trên quang não điều ra La Tán lệnh truy nã, Pet đem hình chiếu đánh vào hai người trung gian, cùng quyền cùng nhau nhìn hắn điều tra ra kết quả. Khó trách ta cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Nguyên lai là đã từng ở trang web thượng gặp qua hắn lệnh truy nã. Gia hỏa này xem như danh nhân. Đâu, đã làm không ít đại sinh ý tương đương. Có thể dưới tình huống như vậy xem xét đối phương lệnh truy nã người. Trừ bỏ Pet cùng quyền sợ là cũng không có người khác. Sở hữu công kích đều bị Pet phóng ra ở hai người thân thể ngoại hộ thuẫn hấp thu. Này hai người hiện giờ nói là nơi đây nhất nhàn nhã người cũng không quá, hắn là cường đạo tập thể phó lãnh đạo, còn ở dị năng giả bảng xếp hạng thượng danh liệt thứ 10 danh. A, vừa vặn ở Mohawk phía trước, đáng thương Mohawk, cư nhiên còn không có tiến vào tiền 10 danh sao? Pet nói, vì phương xa Mohawk bi ai một lát, không dài, cũng liền nửa giây đi. Hắn ngay sau đó đối chiếu khởi những người khác tới. Bên kia nữ nhân kia cũng là bọn họ cái này tập thể. Bên này người này là. Bên kia người kia cũng là. Hiện trường ăn mặc chế phục cùng kẻ xâm lấn đánh nhau. Nhân viên công tác, lệnh truy nã cơ hồ toàn bộ đều có thể từ trên mạng tìm được. Một bên đưa bọn họ cùng lệnh truy nã thượng truy nã phạm nhất nhất đối ứng. Pet một bên tra bọn họ qua vãng án đế. Hết chương.